Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, chương 1, thế giới mới. Lại là dạng này một buổi sáng sớm, ánh nắng vừa mới chèn phá màn cửa, chiếu vào Tử Lương trên mặt, hắn liền phản xạ có điều kiện đồng dạng tỉnh lại. Hắn rất chán ghét nhân loại loại này thiết lập, đó chính là mỗi ngày đều đến đi ngủ. Chỉ cần thấy thời gian không sai biệt lắm, thân thể của ngươi liền bắt đầu không lưu tình chút nào đưa ngươi hướng trên giường đẩy. Nhưng là đầu óc của ngươi còn bướng bỉnh giống một đầu con lừa đồng dạng. Liều mạng la hét, lão tử không ngủ, liền xem như ngươi tắt đèn nằm ở trong chăn bên trong nhắm mắt lại. Lão tử cũng tuyệt đối không ngủ được. Chính là như vậy, bộ óc cùng thân thể mỗi đêm đều muốn gây sự một hồi. Vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không cuối cùng. Thật giống như lão Roy cùng Hannibal hai tên khốn kiếp này đồng dạng. Hôm qua, bọn hắn lại kêu la. Còn nguyên nhân, còn là bởi vì đồ ăn, cùng đồ ăn. Mặc dù đồ chơi kia tại Tử Lương trong mắt, chính là cùng một loại đồ vật hai loại khác biệt xưng hô. Nhưng là cái này hai đồ đần chính là kiểu gì cũng sẽ bởi vì chuyện nhỏ này ầm ĩ mấy giờ. Hannibal cho rằng, bất luận Pego đến cùng đã từng là vĩ đại dương nào tồn tại. Nhưng là hiện tại nó là đầu heo, vì lẽ đó nên ăn chút heo ăn đồ vật, cũng tỉ như mình ăn để thừa đồ ăn thừa cơm thừa. Mà Roy thì dựa vào lý lẽ biện luận, nó một mực cường điệu loại này ngôn từ là đối heo kỳ thị. Cũng là đối trình hắn kỳ thị, bởi vì tại hắn trại nuôi heo bên trong, Pego ăn vẫn luôn tốt hơn chính mình nhiều. Mà lại, lão Roy luôn luôn thường thường ỉ lại Hannibal trong phòng bếp, để hắn cho Pego làm một đạo siêu cấp hoàng gia tinh xảo phong phú đồ ăn thịnh yến. Đúng, lão Roy chính là xưng hô như vậy vật hắn muốn, mà Hannibal nghe xong những này từ liền lúng túng đập thẳng đầu. Ai, dù sao loại này để người đau đầu sự tình mỗi ngày đều ở trên diễn. Hiện tại Tử Lương nhìn thấy Harry, Queen quả thực cảm thấy nàng thánh khiết tựa như là một cái tiểu tiên nữ đồng dạng. Tối thiểu nhất nàng trừ mỗi ngày cùng mình bút tích liên quan tới tiểu pudding, cố sự bên ngoài. Không biết chế tạo ra quá nhiều tạp âm tới. Cái gì, người hỏi đều đã có tâm lý bác sĩ. Vì cái gì Tử Lương không cho Hannibal trị liệu một cái mình mất ngủ? Chậc chậc, ngươi nghe một chút, ngươi nói đây là cái gì lời nói ngu xuẩn? Tử Lương để Hannibal cho mình tiến hành tâm lý khai thông. Quản chi không phải cùng ngày cơm tối chính là làm kích Tử Lương lá gan, đi. Tin hay không Hannibal còn có thể cố ý điều chế một bàn thượng đẳng ô mai tương dính lấy Tử Lương. Trong mắt làm sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Tóm lại, so với cái này yên tĩnh, hòa bình, không có ồn ào náo động cùng tội ác thế giới đến nói. Tử Lương cảm thấy mình bệnh viện quả thực tựa như là lưu manh căn cứ đồng dạng. À, đúng, trên thế giới này ngay cả lưu manh đều không có. Đi vào thế giới này đã 2 tuần lễ, Tử Lương với cái thế giới này đánh giá rất không tệ. Mà trên thực tế, cũng quả thật không tệ, tựa như là mới vừa nói như thế. Nơi này là một cái điển hình hài hòa xã hội, hài hòa đều có chút không quá chân thật. Lần này bệnh viện của hắn tọa lạc tại một cái phồn hoa phần lớn đều thương nghiệp bên đường phố. Phòng làm việc của mình cửa sổ chính đối một đầu người đi hoành đạo. Tử Lương dám dùng, ăn một lần Hannibal làm cơm. Làm tiền đặt cược đến cam đoan. Nửa tháng này đến, hắn chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì một chiếc xe vượt đèn đỏ. Không có bất kỳ người nào không đi người đi hoành đạo. Không có người tùy chỗ nôn đàm. Thậm chí ngay cả bên lề đường thùng rác đều không có bất kỳ người nào ném sai rác rưởi phân loại. Không có đánh nhau, không có cãi lộn. Trên đường không có người hình xăm, không có người nhiễm đầu. Hai tên tướng mạo dữ dằn đại hán đi bộ lúc không cẩn thận va vào nhau. Sau đó thậm chí ngay cả bận bịu tương hỗ xin lỗi. nếu như nói Gotham thành phố chính là một cái tội nghiệt chi đô. Như vậy vị diện này tựa như là đứng tại Gotham hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Cái này một trận để Tử Lương hoài nghi, có phải là chỗ nào xảy ra vấn đề, đem mình đưa đến một cái không có tội ác hoàn mỹ vị diện tới. Mà hết thảy này, đều tại một ngày buổi chiều, cải biến, cũng không biết có phải là trong cõi U Minh chú định như thế. Tại mỗi cái cố sự bên trong tam lưu nhân vật đều có chút điểm đặc trưng chung. Cũng tỉ như Tạ Đình, ngày này, lại là một tên Tạ Đình trung niên đại thúc đẩy ra Tử Lương bệnh viện cửa chính. Mà tên này đại thúc cũng là từ khi Tử Lương đến sau này. Cái thứ nhất đi vào bệnh viện người, hắn khoảng 40 tuổi, mang theo cặp công văn, nhìn qua là một cái điển hình dân đi làm. Dựa theo lẽ thường đến nói, loại người này đại đa số đều hẳn là mập mạp dáng người. Trên mặt hiện ra dầu mỡ quang trạch, một đôi không lớn con mắt sớm đã bị ngày qua ngày làm việc cùng sinh hoạt ép tới mất đi thần thái. Mới đúng, nhưng là người này lại không giống. Hắn công vụ Âu phục rất sạch sẽ, mà Âu phục phía dưới vậy mà bọc lấy một bộ rất cân xứng dáng người. Nhìn qua thật giống như hắn mỗi ngày đều tại kiên trì tập thể dục đồng dạng. Đồng thời trong ánh mắt của hắn tựa hồ cũng không có loại kia đối với cuộc sống đã sớm mất đi hy vọng sa sút tinh thần cảm giác. Tối thiểu là nhìn qua là như vậy. Tóm lại dạng này một bộ hình dạng để hắn nhìn qua có loại quái dị không nói ra được. Hắn rất lễ phép đi tới Tử Lương văn phòng, mà xuống một giây hắn liền sững sờ một cái. Về phần nguyên nhân, 89/10 là bởi vì hắn không nghĩ tới Tử Lương văn phòng sẽ loạn thành cái dạng này. Nhưng là rất nhanh, hắn liền ẩn tàng từ bản thân cảm xúc. Người thầy thuốc tốt, hắn 10 phần lễ phép chào hỏi nói. Đồng thời còn có chút cúp khom người. Tốt a, mặc dù dựa theo địa vị xã hội tới nói, tôn trọng bác sĩ hẳn là một kiện chuyện rất bình thường. Nhưng nhìn đến Tử Lương loại này ăn mặc áo khoác trắng đầu đường lưu manh, còn có thể biểu hiện ra tôn kính đến, thật giống như có chút không thể nào nói nổi. Ây, người tốt, Tử Lương đáp lại nói. Vị đại thúc này mắt nhìn Tử Lương đối diện cái kia bẩn thỉu cái ghế, y nguyên duy trì lễ phép biểu lộ. Ngồi lên, có cái gì không thoải mái? Tử Lương hỏi, sau đó vừa nói, một lần tự mình đốt một điếu thuốc. Người kia nhìn xem Tử Lương hút thuốc, một trận ngắn ngủi trầm mặc. Là như vậy, bác sĩ, ta gần nhất có chút ăn uống không quá bình thường. À, nói ví dụ như, chính là, ta cảm thấy mình ăn hơi nhiều. Người kia nói, tựa hồ có chút lo nghĩ. Tử Lương nhíu nhíu mày, kỳ thật dựa theo đồng dạng tình huống, loại bệnh này người hắn đã sớm lười biếng giao cho Harry Quinn đi xử lý, nhưng là, bệnh nhân này trên thân rõ ràng lộ ra một cỗ quỷ dị bầu không khí. Ăn nhiều, vậy ngươi có thể ăn ít một chút nha. Tử Lương đáp lại nói, cái kia đại thúc lập tức lắc đầu. Ta muốn, ngươi không có nghe hiểu ta ý tứ. Kỳ thật ta đã ăn rất ít, nhưng là, ta cảm thấy ta còn tại béo phì. So với tháng trước, ta đã béo 5 cân. Hắn nói, trong giọng nói vậy mà lộ ra một loại không có ẩn tàng lại sợ hãi. Trung niên béo phì không phải rất bình thường à? Rất nhiều nam nhân đến ở độ tuổi này đều sẽ béo phì. Đây là bình thường sinh lý hiện tượng, ngươi không có gì có thể lo lắng. Tử Lương nói, sau đó nhíu mày lại, bởi vì hắn hết sức rõ ràng nhìn thấy vị đại thúc này thân thể đã bởi vì sợ hãi, không ức chế được run rẩy lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.